Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhượng bộ lớn. Anh ta chịu trách nhiệm cung cấp mọi nhân lực trong vụ này, đồng nghĩa với việc Tiềm Mặc không phải sử dụng người của hắn. Trong khi đó, giá trị Ngô Hằng giao dịch với Trung Đông là vô cùng lớn. Lợi nhuận có thể nói là trên trời, mua đất mấy quốc gia nhỏ ở châu Phi cũng không thành vấn đề. Nghe Giao Quen tự nguyện nhượng bộ, thì Hồng Ưng nhíu mày, im lặng quan sát Giao Quen. Anh muốn tôi giúp anh trừ khử phía sushi ư? Tề Măng cất giọng lạnh lùng, không mang bất cứ một sắc thái tình cảm nào cả. Giao Quen nhếch mép nở ra một nụ cười cuốn hút, nhưng đôi mắt anh ta ánh lên tia tàn nhẫn. Không, tôi nhận hết lợi nhuận của tôi, chỉ với mục đích muốn xin lỗi Tề. Còn phía sushi động đến lão đại Tề ra, là bà ấy phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Tề à, tôi nghĩ muốn một tổ chức mafia thống nhất sẽ là đối tác làm ăn tốt hơn. Mặc dù Giao Quen không nói rõ, nhưng ý tứ của anh ta ai ai cũng có thể hiểu. Lê Tâm đang mải nhét đồ ăn vào trong bụng, cũng phải cúi đầu bĩu môi mà thừa nhận, người đàn ông này đúng thật là thâm hiểm. Hàng đã dắt đi chưa? Tề Măng dường như không bận tâm lắm đến vấn đề của Phê Xôi Y. Giao Quen gật đầu. Sáng nay hàng đã dắt, khoảng mười mấy ngày nữa sẽ tới Trung Đông. Tề Măng trầm ngâm một lúc rồi ôm Lê Tâm đứng dậy. Tôi cần biết mọi tin tức về Phê Xôi Y. Hãy bố trí cho chúng tôi một số thuộc hạ giỏi nhất, còn anh hãy đợi lệnh bất cứ lúc nào. Nói xong thì Tề Mặc liền quay người đi ra. Giao Quen mỉm cười cất cao giọng trả lời. Tôi biết rồi Tề à. Ra khỏi phòng khách, đám người Tề Mặc đi thẳng vào phòng nghỉ sang trọng mà Giao Quen đã chuẩn bị từ trước. Lê Tâm liếc nhìn xung quanh không thấy bóng dáng người của Giao Quen, cô lại đảo mắt về phía Tề Mặc. Muốn nói gì thì nói đi. Thấy bộ dạng ngập ngừng của Lê Tâm, Tề Mặc liền mở miệng. Lê Tâm bóp trán rồi cất lời. Tại sao anh lại muốn giúp Giao Quen? Một băng đảng mafia thống nhất cũng không hẳn là tốt đâu. Lê Tâm vừa dứt lời, đám Hồng Ưng Hoàng Ưng liền quay về phía cô. Lê Tâm nhún vai. Thôi, coi như tôi chưa nói gì. Nói xong cô đi theo Tề Mặc về phòng của hắn, cũng là phòng của cô. Mặc dù không phải là người của Hắc Đạo, nhưng Lê Tâm hiểu rõ, bất cứ một thế lực nào lúc chia năm xẻ bảy đều không đáng bận tâm. Một khi thống nhất trở thành một sự uy hiếp lớn. Lê Tâm biết điều này là do cô thích nghiên cứu lịch sử Trung Quốc. Người ngồi ở vị trí cao như Tề Mặc phải hiểu rõ đạo lý này mới đúng. Bây giờ chỉ là đối tác, sau này đối cánh cứng lên rất có thể trở thành địch thủ. Vậy mà thái độ của Tề Mặc có vẻ quyết đoán. Lê Tâm không phải là có ý nhắc nhở Tề Mặc, mà là cô hiếu kỳ muốn biết tại sao Tề Mặc lại đồng ý giúp Giao Quen. Căn phòng ngủ của Lê Tâm được bài trí theo phong cách lãng mạn của Italia. Lê Tâm bất giác nhíu mày. Có thể thấy phong cách này ngay tại hang ổ của mafia thì có nằm mơ cô cũng không thể nào tưởng tượng ra. Tuy nhiên ở trên chiếc bàn xa hoa đặt một khẩu súng, khiến Lê Tâm nhìn ra mùi vị của nơi này. Cô có thể phân biệt được súng là thật hay là giả. Dùng súng làm vật trang trí chứng tỏ một phong cách khác thường của mafia. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay đồ ngủ, Lê Tâm lên giường lớn mềm mại đánh một giấc ngon lành. Hiếm khi có dịp Tề Mặc không bắt cô hầu hạ, cô cần phải tranh thủ ngủ cho đã. Lê Tâm trong giấc mơ cảm thấy toàn thân bị đè nặng không thể nào nhúc nhích, giống như có một ngọn núi đè lên người mình. Lê Tâm nửa tỉnh nửa mê hé mắt ra, cô bị Tề Mặc ôm chặt đi ngủ quen rồi. Kiểu này ngoài Tề Mặc sẽ không có ai khác, thật sự là quá nặng đi. Tề Mặc nằm gối đầu bên cạnh mặt của Lê Tâm, một cánh tay vắt ngang qua ngực của cô, chân của hắn đè lên hai đùi của Lê Tâm. Lê Tâm lầm Tề Mặc, cô đã trở thành gối ôm của hắn, không được tự do động đậy, thân phận quả thật là đáng thương. Lê Tâm nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp, thì giọng nói trầm thấp lạnh lùng đột nhiên vang lên bên tai cô. Giao Quen và tôi, quen nhau từ lúc 11 tuổi. Anh ta là đại thiếu gia của mafia, còn tôi là con riêng của Tề gia. Chúng tôi cùng nhau trải qua một số biến cố. Trong nhiều năm nay, Giao Quen đã từng cứu mạng tôi, cũng đã giúp đỡ tôi rất là nhiều. Tôi có thể ngồi ở vị trí ngày hôm nay. Giao Quen cũng có công không nhỏ. Lê Tâm lập tức mở to mắt, quay sang nhìn gương mặt không một chút biểu cảm của Tề Mặc. Hắn đang nhắm mắt, như vừa rồi không phải hắn mở miệng. Chỉ bằng vài câu đơn giản, Tề Mặc tố nhận mối quan hệ giữa hắn và Giao Quen, đồng thời cũng biết lý do tại sao hắn lại giúp Giao Quen, hắn vừa giải thích với cô sao. Lê Tâm chớp chớp quan sát mặt của Tề Mặc, cô chưa bao giờ nghĩ hắn chỉ là con riêng. Con riêng của Tề gia, làm sao có thể ngồi trên vị trí cao nhất chứ? Ngắm nhìn ngũ quan cương nghị và rắn rỏi như là gang thép của Tề Mặc, Lê Tâm đột nhiên hiểu ra, vì sao hắn lại lạnh lùng tàn nhẫn và vô tình đến như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net